Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, rời đi thời điểm. Hắn chi nhất, hắc, 8000, sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa, là có liên hệ, thân nhân, bằng hữu, đối thủ, cừu địch, quan hệ giữa người và người nhiều mặt, thâm hậu trình độ cũng không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi sinh mệnh bản chất là độc lập, mà vô số liên hệ đem những này độc lập đảo hoang tương liên. Đương nhiên, bình thường tới nói, mối liên hệ này bình thường phát sinh ở cùng chủng tộc ở giữa. Tỉ như nói người với người, rồng cùng rồng, ngựa cùng ngựa, nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn có chút kỳ quái ra hỏa. Sẽ cùng rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc sinh mệnh, sinh ra thâm hậu, liên hệ. Sau băng năm 849, ngày mùng 1 tháng 1, 5 giờ chiều 43 phân, Bắc Địa Nitsia núi tuyết, Winterford học viện, hắc mơ mơ màng màng mở to mắt, theo Winterford học viện phía trước trưởng ấn hồ đáy hồ tỉnh lại. Phun ra thể nội một cái chọc khí. Nhiệt độ cao địa hạch nhiệt khí pha tạp vào long viêm, kích thích đáy hồ tầng dưới chót phong phú ma lực kết tinh, tại khiến cho tản mát ra kỳ quái hồng quang lúc, cũng đem nửa cái hồ nước làm nóng, từ dưới mà lên phun ra sôi trào mãnh liệt bọt khí. Lúc này chính là Winterford tan học thời gian, không ít tại chân núi tản bộ, buông lỏng tinh thần. Thậm chí là lặng lẽ cùng ưa thích người dắt tay các học viên đều nhìn thấy một màn này màu ngà. Sữa hơi nước pha tạp vào cầu vồng quang mang, từ từ thăng nhập bầu trời, như là một đạo chi chống trời nơi trụ lớn. Bất quá, cũng không có bao nhiêu người giật mình, bởi vì quá quen thuộc nguyên nhân. Thậm chí còn có học viên một bên thừa nhận nóng ẩm gió lớn ào ạt, vừa cười đối bằng hữu bên cạnh trêu chọc. Hôm nay hắc tiểu thư rời giường hơi trễ, nhà này đều tan học mười mấy phút. Cũng không phải, ấy ư, này thật là hiếm thấy. Ha ha, xem như quanh năm chờ tại Bắc Địa, liền ở tại Winterford xung quanh nước lưu lại bên trong nửa cổ long. Hắc tự nhiên biết mình mỗi ngày ngủ trưa mới xuất hiện giường động tĩnh, đã bị các học viên cùng tiếng chuông tan học đánh lên ngang bằng. Nàng từ trước đến nay không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Thật nhàm chán a, ai, không có phạm tội nhỏ ma thú, cũng không có phạm tội nhỏ phạm nhân. Cái này thế giới làm sao như thế hòa bình? Ngáp một cái, lúc đầu muốn ra hồ, nhưng hắc nghĩ nghĩ, phát hiện hôm nay chính mình căn bản không có việc gì làm. Cho nên tại đứng dậy tới phân nửa sau liền thuận thế lăn một vòng. Hóa thành hình người, nàng tiếp tục nằm tại ấm áp đáy hồ. Hơi híp mắt lại mở ra tinh thần của mình đầu cuối. Nhìn xem hôm nay có tin tức gì đi. Nghĩ như vậy, hắc trước mắt liền xuất hiện mảng lớn thông tin. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Gần nhất vài chục năm nay lục tục ngo ngoe tìm về quang diệu kỹ thuật. Cùng với đại ma triều mang đến người siêu phàm giếng phun. Giờ đây Winterford học viện không những không cần phát sầu sinh ngọn nguồn, thậm chí yêu cầu nhiều mở mười mấy nhà phân hiệu, miễn cho từng cái một thiên phú cực cao thiên tài không chiếm được bồi dưỡng. Mà gần như trọn vẹn công khai, không có bất kỳ giá nào liền có thể lấy được tu hành tư liệu. Không chỉ khiến lại một nhóm xa vào bình cảnh cường giả biến thành mạnh hơn, càng là thúc đẩy sinh trưởng ra vô số tân sinh truyền thừa cùng tư liệu, tăng nhanh thời đại thay đổi tần suất, tại một ít cường giả ra sức chiến đấu mang đến cao tốc hòa bình phát triển thời đại bên trong. Microp văn minh cơ hồ chỉ dùng hai đời người, liền hoàn thành phía trước công nghiệp thời đại tới hư không thời đại bay vọt. Này cố nhiên là có quang diệu di sản nguyên nhân, nhưng cũng có siêu phàm văn minh ưu việt tính. Dù sao, đối với đem có thể truyền tống ma pháp coi là thường thức, thường xuyên trông thấy cường giả tiến xuất thế giới, thậm chí ở thế giới ngoại chiến đấu phổ thông bình dân mà nói. Cái gọi là hư không, cũng bất quá chỉ là lớn một chút hải, mà thế giới khác, cũng bất quá chỉ là cái khác ở trong biển phiêu phù đại lục mà thôi. Bởi vì loại này thần kinh vững chắc cách thức tha thứ. Vô luận là gì đó mới là tạo vật, quái dị giống loài, thậm chí cả thiên hình vạn trạng cái khác văn minh, microbe người đều có thể dễ dàng tiếp nhận, đồng thời đem hắn hóa thành thưởng thức, mà tinh thần đầu cuối, có lẽ chính là dung nhập nhanh nhất một cái kia. À, hôm nay, phân tranh đại lục cùng sân thi đấu đều có đổi mới. Bất thình lình, ngay tại xem lướt qua tinh thần đầu cuối tóc đen ra ngạc nhiên gieo hò. Nàng vội vàng kéo động website, để mới nhất đổi mới tin tức hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mắt mình. Sân thi đấu 664 bản tăng lên liên sát hệ thống. Tại một versus một chiến đấu bên trong, liên tục thắng lợi sẽ lấy được tạm thời xưng hào. Có thể thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm cùng với huyễn tàn bảo vẻ ngoài. Trước mắt tối cao duy trì 10 liên thắng, tăng lên hoàn toàn mới cạnh tranh địa đồ, y thơ thâm uyên, phá toái thế giới, cùng với hư không. Đại tuyền qua, không giới thiệu cực ý cấp trở xuống người chơi lựa chọn bản đồ mới. Tăng lên một mình hình thức, hiện tại bắt đầu. Người chơi đem có thể khiêu chiến 10 cái đẳng cấp ai địch nhân rồi. Mỗi đánh bại một cái cấp bậc ai đối thủ, đều có thể thu hoạch được một cái hoàn toàn mới xưng hào. Xưng hào có thể cung cấp kinh nghiệm tăng thêm, cùng với hoàn toàn mới trang sức hộp cấu mãi quyền hạn. Giới thứ nhất đa nguyên tinh hà văn minh thi đấu theo lời mời sắp mở màn. Văn minh thi đấu theo lời mời một mình tổ cùng nhiều người tổ đồng thời cởi mở hải tuyển. Người có thể một mình tiến lên, cũng có thể tìm kiếm đồng đội chung nhau chiến đấu. Cuối cùng sẽ có 32 chi đội ngũ tiến vào văn minh thi đấu theo lời mời chính thi đấu. Hưởng thụ cách xù tiền thưởng cùng phong phú khen thưởng. Nhắc nhở, nhiều người tổ tiêu chuẩn nhân số làm 5 người. Theo hoàng kim cấp bắt đầu. Thi đấu theo lời mời liền sẽ căn cứ thực lực tiến hành phân tổ. Phân biệt là Hoàng Kim Vinh Quang, Hồn Chi Cực Ý, cùng Thiên Mệnh Truyền Kỳ, Tam Đại Tổ. Đều có độc lập mời đội ngũ cùng quán quân. Người không thể chọn lựa đẳng cấp cao hơn người một cái đại cảnh giới người chơi xem như tổ đội. Đồng đội, giới thứ nhất đa nguyên tinh Hà Văn Minh thi đấu theo lời mời vé vào cửa, ngân sắc thư mời, đã. Cởi mở mua sắm, ngươi có thể vì ngươi thư mời mua sắm đẳng cấp, thu hoạch được hoàn toàn mới trang sức hộp cùng với tôn hưởng giới hạn lúc địa đồ các loại tương. Quan khen thưởng, phân tranh đại lục 7.22 bản làm trò chơi quá trình tăng lên một cái hậu kỳ thiên tai, hỗn độn tà thần. Tăng thêm hoàn toàn mới du đãng nguy cơ, che trời chi ám, diệt thế triều dâng, cùng, phía trong. Đàn tà ma, từ giờ trở đi, văn minh cá thể bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, điên cuồng tà giáo đồ. Hỗn độn kêu gọi người, các loại ẩn tàng chức nghiệp. Những này cá thể sẽ tại thấp ổn định độ lúc gia tốc truyền bá. Tịnh phá hư ngươi kiến thiết, tăng thêm, người mở đường truyền thừa, hệ thống. Hệ thống này có hoàn toàn mới sự kiện dây chuyền cùng thăm dò dây chuyền. Cực ý cấp cùng cực ý cấp ở trên VIP người sử dụng có thể lựa chọn, người mở đường bắt đầu. Trước mắt tạm thời chỉ duy trì sáng lập chi linh, quang diệu chi huy, cùng cô tịch chi hành. Tình bằng hữu nhắc nhở, người mở đường bắt đầu cực kỳ khó khăn, mà lại riêng phần mình có được độc lập khiêu chiến cửa ải. Loại phong quần văn minh hiện tại sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đột biến thể. Đột biến thể không nghe theo ông chúa hiệu triệu, nhưng lại có thể kết nối ông chúa. Đột biến thể tư chất ngẫu nhiên, nhưng nhất định sẽ có cao cấp tinh thần dị năng. Điều chỉnh ai kế hoạch quyền trọng, tăng lên ai trí tuệ nhân tạo. Cảnh cáo, hiện tại phân tranh đại lục, thâm uyên cấp độ khó khăn, bên trong, Tất cả thù địch văn minh AI đều chí ít có cấp thứ 7 cường nhân công việc trí tuệ nhân tạo. Xin đừng nên xem thường đối thủ của ngươi. Song làm tóc vung ngươi thông minh tài trí. Tìm kiếm đột phá địa ngục phương pháp. Ô ô ô, quá cảm động. Đổi mới nội dung còn có rất nhiều. Nhưng vẻn vẹn là riêng phần mình nhìn một cái mở đầu. Hắc liền cảm động sắp khóc lên. Nàng tại đáy hồ nhấp nhô. Phát tiết chính mình vui sướng. Như thế nhiều đổi mới. Trọn vẹn chính là mới trò chơi hơn nữa. Cái này đa nguyên tinh hà văn minh thi đấu theo lời mời. Tựa hồ chỉ cần mua vé vào cửa liền có thể tham gia hải tuyển. Vậy đợi lát nữa ta liền mời Đom Đóm cùng Lẫm. Còn có ba số tiểu thư. A, ba số tiểu thư tựa hồ muốn tham gia thiên mệnh truyền kỳ tổ. Vậy liền đem Sơ Hào, Lisa cùng Syndicate cũng kêu lên. Chính hảo năm người. Đắc ý nghĩ đến, Hắc lại không suy nghĩ quá ngoại trừ nàng bên ngoài. Những người khác có thể sẽ bề bộn nhiều việc chuyện này nhưng bất kể nói thế nào. Lúc đầu mệt mỏi muốn ngủ, đã nhanh muốn đè nén không được chính mình huyết mạch bản năng. Muốn xa vào an nghỉ nàng, lần đầu như thế phấn chấn. Hắc cảm giác chính mình huyết mạch tại thiêu đốt. Ta có thể là lấy được quá cực ý cấp ngẫu nhiên khiêu chiến 27 liên thắng đại cao thủ. Cho dù lấy không được quán quân, lẫn vào chính thi đấu còn không phải dễ dàng. Mang loại này tự tin ý nghĩ, Hắc mở ra sân thi đấu diễn đàn, chuẩn bị đi cảm thụ một chút những người khác vui sướng còn có diễn đàn lão ca thổi bước. So với nhàm chán hiện thực thế giới, tinh thần đầu cuối trong diễn đàn người mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai, nàng siêu ưa thích nơi này. Nhưng là, Hắc cũng không có tại trong diễn đàn. Trông thấy nàng muốn, mua. Như thế lương tâm thư mời không mua hay là người. Hoặc là, phát sóng trực tiếp mở dương. Ra cực kỳ hy hữu liền râu một kiện bất hủ trang sức, các loại rất được hoan nghênh nội dung. Thay vào đó, lại là một mảnh phô thiên cái địa kêu rên. Tự do thảo luận, không phải, cái này ai chuyện gì xảy ra? Du hí hệ thống, đẳng cấp cao ai làm sao lại từ đầu tấn công mạnh tới đuôi? Một chút thời gian thở dốc đều không có. Này thiết kế căn bản không hợp lý a. Bác mộ tập, ngang cấp bị dây. Ta rõ ràng có thể trông thấy cái này ai ra chiêu nhưng là căn bản không tránh được. Đây là bác sao? Còn có thể trông thấy. Mỗi cái thiếp mời xuống cao tán hồi âm. Không phải, ngươi tại sao phải nói đúng không? Không phải, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy còn tốt a. Cùng bình thường bị người qua đường đại thần miểu sát một cái cảm giác. Nhỏ tịnh cảm giác, xin chào ngài. Lần này đổi mới chữa trị ngài có thể đánh bại ai bác? Ta nổi lên, bị xuống đất, ăn tỏi rồi. Có gì có thể nói? Xin chào ngài, không phải bác A thân. Chỉ là đơn thuần ngài quá yếu thế thôi đâu. Gần như tất cả nội dung đều tại điên cuồng nhổ nước bọt lần này sân thi đấu đổi mới ai cường độ. Ngược lại là đa nguyên văn minh thi đấu theo lời mời cái này thiên đại sự tình. Căn bản là không có mấy người nói, lòng mang nghi hoặc sau khi, Hắc lẩm bẩm, này chuyện ra sao a? Đồng thời, ấn mở một cái bị nhân công bố trí đỉnh siêu trường gián. Đây là một cái từ sân thi đấu trong diễn đàn, phi thường nổi tiếng một cái đoàn đội, Tân Duệ phòng thí nghiệm, ban bố thiếp mời. Cái này đoàn đội bình thường thường xuyên lại phân tích sân thi đấu mỗi cái địa đồ đối mỗi cái trước. Nghiệp chủng tộc, ảnh hưởng, ưu khuyết, đưa ra một chút rất có ý tứ địa đồ phương pháp chiến đấu cùng đối đặc biệt cường thế chiến pháp ứng. Đối công lược, cho nên mỗi lần xuất hiện, liền sẽ có rất nhiều người hô to đại thần, tiến đến lưu danh, mà lần này mới ai xuất hiện, tựa hồ cũng không ngoại lệ vẻn vẹn là một chút. Hắc đã nhìn thấy cái này thiếp mời bên trong còn có không ít hắn so sánh nhìn quen mắt ít. Nghĩ đến đều là cũng giống như mình. Trông thấy đối phương phát bài viết, liền tranh thủ thời gian tới xem một chút. có cái gì công lược hoặc là cái khác tiểu kỹ xảo có thể học tập. Nhưng lần này, Tân Duệ phòng thí nghiệm cũng không có giống như là dĩ vãng dạng kia. Cho ra tương quan đối ứng công lược, mà là một câu rõ ràng có thể nhìn ra được sụp đổ cảm giác phàn nàn. Cuối cùng là gì đó ai a? Trọn vẹn chính là gian lận a. Khảo nghiệm tất cả địa đồ, toàn bộ đều có thể hoàn mỹ thích ứng. Tiến hành xong đẹp tiên cơ, ta cảm thấy loại sinh vật này tại đa nguyên trong vũ trụ căn bản không còn tại. Không, đến cùng phải hay không sinh vật a? Không nghĩ tới a, chuyên nghiệp công lược tổ thế mà cũng bại. Tân nhân hạm trưởng, a, Tân Duệ phòng thí nghiệm cũng hỏng mất a. Cái kia ít bởi vì tương quan pháp luật không thể công khai, bọn hắn cũng rất vất vả. Nếu không đội trưởng, lần sau chúng ta đi tìm bọn họ, liên thủ công lược một lần thử một chút. Ta yêu xúc tu, hồi âm, cái kia ít bởi vì tương quan pháp luật không thể công khai. Ta liền nói không có đạo lý bọn hắn có thể quá. Ta không thể quá, quả nhiên. Tất cả mọi người qua không được. Nhà ở ác ma, lít nhà lít nhít mấy ngàn trang. Tất cả đều là tương quan thảo luận phàn nàn. Thậm chí còn có người chia sẻ chính mình bị đẳng cấp cao ai miểu sát. Hoặc là chống cự một hồi bị nghiền ép video. Có thể chống cự vượt qua 20 giây. Cũng đã là đa nguyên tinh hà cấp trong diễn đàn tinh nhuệ người chơi. Trong đó trước mắt biểu hiện ghi chép tốt nhất. Là cùng thứ 9 cấp ai đối oanh 5 phút đồng hồ. Tiếc bại một chiêu lạ lẫm ít. Cõng lấy chấm nhỏ đi phóng mục. Kia tựa hồ là một vị bản thể cực kỳ to lớn hư không cấp cường giả. Cho dù là tại đa nguyên ma võng trong diễn đàn. Loại này đẳng cấp cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Có không ít người chơi chính là hướng về phía cường giả này video tiến đến. Có thể trông thấy. Bạch sắc hư không cự thú cùng thân hình mơ hồ thứ 9 cấp ai trong hư không đại chiến 5 phút. Đồng hồ, ngay từ đầu liền trực tiếp gay cấn. Video nội hỗn độn khí bành trướng. Đại đạo đều ma diệt. Rất nhiều người quan chiến đều bởi vì tự thân thực lực không đủ. Bị trong video ẩn chứa vô tận tin tức trùng choáng. Dẫn đến trực tiếp cắt đứt quan hệ. Còn tốt. Vị này ít người nắm giữ tại video cuối cùng, như thế đánh giá biểu hiện của mình, chí ít so ta lần trước biểu hiện muốn tốt một chút. 10 cái đẳng cấp, theo thứ tự là phàm nhân, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, cực ý ban đầu, cực ý cao, truyền kỳ sơ giai, truyền kỳ bên trong, truyền kỳ cao cùng truyền kỳ cực hạn, cái gọi là thứ 9 cấp ai. Chính là có truyền kỳ cao thực lực, hắc thực lực mặc dù không tới truyền kỳ, nhưng còn không đến mức quan sát truyền kỳ cao chiến đấu liền bị trùng choáng. Nhưng cho dù là nàng, cũng thấy không rõ lắm cụ thể quá trình chiến đấu, sẽ bị ai đánh bại truyền kỳ cao. Đây cũng quá yếu đi a. Ta cảm thấy đoán chừng chính là dựa vào thời gian mài đi lên. Không phải gì đó chân chính thực chiến phái. Bị từng cái một người chơi chia sẻ bị độc ác video. Khiếp sợ tắc lưỡi, nhưng là hắc, nhưng trong lòng không có bao nhiêu lùi bước. Ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Nghe bọn hắn nói khó như vậy, nhưng ta cảm giác cũng liền dạng này nha. Những người này đều là không làm tốt chuẩn bị mới bị đánh bại. Cùng lắm thì mở màn liền tập trung tinh thần, dùng lực lượng mạnh nhất đi chiến đấu. Nói không chừng ta chính là cái thứ nhất có thể đánh bại ngang cấp ai rồng. Nghĩ như vậy, hắc tràn đầy phấn khởi xuống diễn đàn. Sau đó điểm kích sân thi đấu ô biểu tượng. Nàng cười cười. Sau đó tự tin lựa chọn máy rời hình thức. Sau đó lựa chọn cấp thứ 6 ai. Tiến hành tương quan thiết lập. Địa đồ. Y thơ thâm uyên. Trang cảnh phá hư. Cho phép. Ngẫu nhiên tai hại. Mở ra. Trò chơi, bắt đầu, 3 giây sau, hắc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía trưởng ấn hồ đáy hồ nổi lên nước ngâm. Cổ của nàng chỗ còn mơ hồ có lấy bị chém đứt huyễn đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao bị xuống đất ăn tỏi rồi? Không đúng, mới vừa rồi là ta tinh thần không đủ tập trung. Cắn răng một cái, điểm đen kích, lần nữa khiêu chiến. Ta cũng không tin, 5 giây sau, cảm giác đầu mình bị bóp nát. Ngực cũng có chút đau hắc chau mày. Không đúng không đúng, khẳng định có địa phương nào lầm. Ta hẳn là ngay từ đầu liền mở ra dương viêm hộ thuẫn. Lần nữa điểm kích, 10 giây sau, không phải, ta vì cái gì không nhìn thấy hắn? Ta làm sao bị giết? Lần nữa điểm kích, 1 giây, không đúng không đúng, không thể cưỡng ép đi tìm mục tiêu. Sơ hở quá lớn, lần nữa điểm kích, 14 giây, hoa a a. Hắn dựa vào cái gì có thể giết gà một dạng giết ta? Đều là cực ý, ta không phục a. Lần nữa điểm kích, ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải tự ngược? Ta chết đi bao nhiêu lần? Sau 4 tiếng, mờ mịt hắc long bày ra hai cánh, hiện ra mễ tự hình nằm tại đáy hồ. Mễ tự dưới cùng đoạn căn kia đuôi nhẹ nhàng lay động, khuấy động đáy hồ dòng nước. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, đếm cũng đếm không xuể. Tại thời gian rất dài trong quá trình chiến đấu, hắc không tự chủ được giải trừ nhân loại biến thân, khôi phục thành nguyên hình chiến đấu, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể kiên trì vượt qua 1 phút nữa. Bất quá chờ vừa chờ, cái này ai phương pháp chiến đấu? Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc a? Từ đầu nóng đầu khiêu chiến bên trong tỉnh táo lại, hắc suy nghĩ một lần, hơi có chút kịp phản ứng cái này ai phương pháp chiến đấu. Nàng tựa hồ cũng không lạ lẫm, ngược lại thật sự có chủng thực chất bên trong cảm giác quen thuộc. Tranh thủ thời gian tìm ra chính mình phía trước chiến đấu video. Hắc dùng người đứng xem thị giác, thả chậm tốc độ, kỹ càng một tấm quan sát. Sau đó, chờ một chút, này không phải liền là chủ nhân ban đầu ở cực ý lúc phương pháp chiến đấu sao? Năm đó chúng ta tại huyết nguyệt thâm uyên đánh cực ý hắc long mandaga thời điểm. Hơi có chút cải biến, có thể này ai căn bản chính là coi ta là mandaga đến đánh đi. Ta nói hắn làm sao sát long như thế thuận tay, nguyên lai là lấy chủ nhân làm nguyên hình a. Không đúng không đúng, chờ một chút, nói như vậy, chẳng lẽ nói mới tăng thêm cái này ai? Chính là toàn bộ lấy chủ nhân làm mô bản. Khó trách a, này đánh cái cầu nha. Giờ này khắc này, hắc quay đầu nhìn lại diễn đàn bên trên những cái kia phàn nàn thiếp mời. Tức khắc tâm bên trong liền không có nửa điểm khinh bỉ chi tình, mà là tràn đầy khâm phục. Trời ạ, cái kia cõng lấy chấm nhỏ đi phóng mục, thế mà có thể tẩy truyền kỳ cao chủ nhân trong tay chống nổi 5 phút đồng hồ. Vẫn chỉ là tiếc bại một chiêu, không có chịu trọng thương. Chân thực lợi hại, nàng tốt nhất ghi chép cũng chính là tiếp cận 2 phút đồng hồ mà thôi. Không có trải qua quá nhiều siêu cường độ chiến đấu hắc long thiếu nữ, hoàn toàn chính xác phi thường không thích ứng loại phương pháp chiến đấu này. Cuối cùng sẽ bộc lộ ra vô số sơ hở, bị kia ai tìm được cơ hội, sau đó nhất kích miểu sát. Bất quá, nói như vậy, cái kia thứ cấp 10 ai, chẳng lẽ nói là bị chủ nhân huyễn hóa ai đánh bại, kỳ thật cũng không mất mặt. Hắc bị triệt để khơi dậy hứng thú, chuẩn bị tăng cường chính mình tại tương quan chiến đấu phương diện thực lực. Bắt đầu có kế hoạch khiêu chiến tịnh đoán luyện, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến. Cho dù là cái kia, cõng lấy chấm nhỏ đi phóng mục, khiêu chiến cũng bất quá là thứ 9 cấp ai, mà cái kia thứ cấp 10 ai. Gặp quỷ, xa xôi tinh hà phương kia, cái nào đó thế giới tinh hà thâm uyên bên trong, một cái bị kích nộ ý chí trong hư không ba động. Đại đế đè nén nộ khí cùng giọng nghi ngờ quanh quẩn. Cái này thứ cấp 10 ai căn bản chính là chính Radcliffe hạ tràng a. Hay là nói, trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền lại tăng lên một bước, vẻn vẹn là mô phỏng ai, liền có thể đem chúng ta đánh bại. Nghi hoặc dâng lên, kêu rên không dứt. Lần này sân thi đấu đổi mới, tại mang đến vô số sung sướng đồng thời, cũng làm cho tất cả đoạn tuyệt cùng kia người liên hệ người. Biết được đối phương trạng thái còn rất tốt, còn có dư lực đổi mới, thậm chí có thừa lực cách không xuất thủ, hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực của hắn, mà mạnh đến mức không còn gì để nói ai. Ta kính ngươi làm 3 phút đồng hồ cường giả, loại này dùng cho sân thi đấu người chơi ở giữa lẫn nhau trêu chọc ngữ, cũng hóa thành từng cái một tuyên truyền điểm, hấp dẫn càng nhiều cái khác văn minh, cái khác tinh hà sinh mệnh gia nhập ma võng cùng với sân thi đấu. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó. Hiện tại Hắc đang nghĩ đến này, ai có thể là chủ nhân đem chính mình mô hình phóng xuất về sau. Liền yên lặng thối lui ra khỏi diễn đàn, về tới tinh thần đầu cuối trang đầu. Chủ nhân, đều đã mạnh như vậy sao? Hắc Long thiếu nữ biểu lộ có chút tịch mịch. Ta cố gắng như vậy, cũng đuổi không kịp hắn một chút xíu bước chân. Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía sân thi đấu này du lịch đùa giỡn ô biểu tượng. Hắc cũng không phải là gì đó thông minh, chăm chỉ rồng, nàng có kiên nhẫn, nhưng là rất ít kích phát ra đến. Nàng có thiên phú, nhưng là trọn vẹn kích hoạt lại xa vào cổ long chi ngủ. Nàng muốn mạnh lên, vì thế có thể kiên trì không ngừng cố gắng, nhưng là đây chẳng qua là hành tàu tại lung la lung lay bên vách núi. Không cẩn thận, liền sẽ bị quá cường đại huyết mạch lực lượng liên lụy rơi xuống. Một giấc chiêm bao chính là trăm ngàn năm. Trò chơi, thật là nàng ưa thích chơi sao? Thời khắc chiến đấu không ngừng, mô phỏng chiến đấu, cho dù là giết thời gian cũng quá không thú vị a. Dù sao không phải tất cả mọi người là vị kia chiến sĩ. Cho dù là vĩnh viễn đắm chìm tại máu tươi cùng phấn chiến bên trong, cũng có thể không quan trọng bật cười, nhưng Hắc vẫn đang lại chơi, một mực chơi xuống dưới. Tại cái này căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể làm bạn nàng chiến đấu mạnh lên thế giới. Bên trong, đây chính là nàng duy nhất đạt được kinh nghiệm thực chiến địa phương. Bởi vì, đây là chủ nhân đối ta chờ mong a. Có thể trông thấy, kia sân thi đấu ô biểu tượng, là một cái hơi có vẻ kỳ quái Hắc Long đứng đầu Hắc Long chính giống giận. Mà một vòng thiêu đốt ngọn lửa này sân thi đấu vách tường còn quấn long thủ. Phóng thích ra kim sắc, như là mặt trời thông thường quang mang. Hắc, ta liền dùng hình tượng của ngươi tại sân thi đấu, ô biểu tượng. Mơ hồ, có thể nghe thấy, chủ nhân kéo lấy ý cười thanh âm, từ quá khứ truyền đến. Thế nào, ta cảm thấy còn thật đẹp trai. Tốt tốt. Chủ nhân đối ta tốt nhất rồi. Có thể mơ hồ nghe thấy chính mình lúc trước hưng phấn gieo hò. Vậy được, liền quyết định là ngươi. Hắc, ngươi liền đến làm cái này thủ hộ đồ đằng. Ha ha, kia là hiếm thấy. Chủ nhân bởi vì chiến đấu bên ngoài mà vui vẻ cười to thanh âm, mà đó cũng là đầu mình một lần. Thề hạ quyết định quyết tâm, nhất định không thể cô phụ chủ nhân chờ mong, nhất định phải dùng hết chính mình toàn lực đuổi theo bên trên đối phương tốc độ. Đinh linh đinh đinh linh, bỗng nhiên địa có thanh thúy tiếng chuông gió vang lên, nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe, một cái nho nhỏ quang cầu bất thình lình xuất hiện tại trong hồ nước, dán tại Hắc một đôi long giác ở giữa. A, tiểu quang, sao ngươi lại tới đây? Hắc có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Nàng hóa thành hình người, để ngay tại tìm vị trí quang cầu có thể thuận thuận lợi lợi kẹt tại Hắc Long thiếu nữ hai sừng ở giữa. Hài lòng đinh linh một tiếng. Kể từ nơi ẩn núp thế giới thành hình về sau, tiểu quang liền rất ít theo nàng cùng nhau. Dù sao chuyện bên kia bề bộn nhiều việc, một số thời khắc còn cần tiểu quang xem như hiếm thấy. Có được tự mình ý thức thế giới ý chí phân thể, đi hiệp trợ thất thần kiến thiết gì đó cực kỳ bí ẩn khống chế trung tâm. Nói tóm lại, hôm nay có thể nhìn thấy, thật là hiếm thấy nha. Đinh linh chuông đinh đinh. Quang Cầu vui sướng kêu, mà Hắc cười lắc đầu nói, ai, chủ nhân không có nhanh như vậy trở về a. Nghe hắn nói, hắn lần này sẽ rời đi thời gian rất lâu. Đây chẳng qua là hắn ai, không phải hắn. Đinh, chuông, cũng đừng uể oải, hắn cuối cùng sẽ trở lại, mà tại trở về trước, chúng ta cũng phải nỗ lực cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, không phải sao? Đinh linh, ngoặc kép, rất cảm giác ấm áp, thật đáng tiếc cảm giác, xem như làm bạn do xua thời gian dài nhất, theo còn không có trí tuệ chiến mã hình thái, vẫn làm bạn hắn cho đến giờ đây hắc. Rất khó nói rõ trong lòng mình đến tột cùng là cảm giác gì. Ta thật sự hiểu rõ chủ nhân sao? Nàng luôn cảm giác chính mình kỳ thật gì đó cũng đều không hiểu. Nhưng là nàng nhưng lại cảm giác chính mình rất lý giải đối phương. Cái kia ngày đêm không thôi hành tẩu 7 ngày đêm, chỉ là vì chạy về nhà quê hương báo thù nam nhân. Giờ đây đã trở thành đa nguyên tinh hà cũng theo đó kính quý vĩ đại tồn tại. Đây hết thảy nghe tựa hoang đường, nhưng chỉ có chân chính hộ tống đồng loạt đi tới nhân tài biết được. Đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Hắc còn có thể hồi ức khởi, ngay tại trước đây không lâu, Moldavia lãnh chúa phủ bên trong, mấy vị truyền kỳ cường giả, thậm chí là mấy vị thần chỉ tại cùng ba số tiểu thư thảo luận một chút cực kỳ chuyện cơ mật lúc. Nói tới một ít lời, hắn đơn giản liền cùng năm đó Thánh Hiền đồng dạng. Không, cùng Thánh Hiền vẫn có chút không giống nhau. Năm đó mọi người cảm tạ Thánh Hiền, tôn kính Thánh Hiền, nhưng là không có người sẽ biết sợ thần. Chỉ là phát ra từ nội tâm, yêu, mà do xua. Cũng không phải là Thánh Hiền loại kia, lẫn nhau yêu. Mà là, kính sợ. Có thể nghe thấy, lão giáo hoàng thanh âm. Cùng với thần thủ hộ thanh âm. Đó cũng không có ẩn tàng. Mà là thoải mái đạo ra đánh giá thanh âm rất rõ ràng. Ta cùng thời trước Thánh Hiền đang đi tới. Chứng kiến hắn tích đạo. Ta có thể theo mọi người thái độ đối với hắn bên trong. Kia vô hình tin tức ảnh hưởng bên trong, đoán ra bọn hắn muốn đi gì đó đường. Nói như thế, thần thủ hộ hút một hơi thuốc thương, phía trong tịnh không có hơi khói, đối thần mà nói cử chỉ này cũng không có ý nghĩa. Nhưng đó là hắn cận tồn không nhiều, cùng hứng thú có liên quan ký ức. Thần bình tĩnh nói, tên kia muốn chính là đem hết thảy hư hao trở về hình dáng ban đầu. Thánh quang bởi vậy mà sinh, cho nên, càng là hư hao nghiêm trọng, càng là nguyện ý thân cận hắn. Thâm Uyên chính là một cái trong số đó. Nghe nói, âm ảnh, cũng là bởi vì này mà sinh, nhưng là do xua, ta lại cũng không biết hắn đến tột cùng muốn chính là gì đó. Vĩnh hằng chiến đấu, sao? Không đúng, hắn mặc dù đơn giản chính là chiến đấu hóa thân, hủy diệt hiển hóa. Nhưng nếu như nói, hắn theo đuổi vẻn vẹn là cái này, kia sợ là chúng ta sớm đã bị chiến đấu hết thảy tà thần cấp hủy diệt. Chính bởi vì hắn là hiện tại do xua, cho nên, vĩnh hằng chiến đấu, kỳ thật cũng không phải là hắn theo đuổi. Chiến đấu, là hắn hứng thú gây ra, nhưng này không phải đạo của hắn đường chưa hề có người nói qua. Một cá nhân ưa thích làm gì đó. Cũng chỉ có thể làm cái gì. Hắn khẳng định còn có một cái ẩn tàng tại chiến đấu phía dưới. Càng thêm căn bản mục đích. Mà kia mới là hắn tuyển định đạo. Hắc tán đồng thần thủ hộ phán đoán. Hắc cũng không tán đồng thần thủ hộ phán đoán. Bởi vì chủ nhân không phải là gì đó. Chiến đấu hóa thân. Cũng không có ẩn tàng gì đó. Căn bản mục đích. Chủ nhân chính là chủ nhân, Joshua Van Radcliffe, một cái chiến sĩ mà thôi. Tiểu Quang a, chủ nhân hắn, kỳ thật cũng không chờ mong người khác, cũng không nguyện ý người khác chờ mong chính mình. Cùng Tiểu Quang đang nằm tại đáy hồ, ngẩng đầu nhìn phía trên đã theo mặt trời xuống núi, mà biến thành 10 phần ảm đạm mặt hồ. Hắc chính mình phát ra ánh sáng, đem hết thảy chung quanh chiếu sáng. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn tại lúc đầu đoạt lại lãnh địa lúc, chính là cũng không tin tưởng lãnh địa kỵ sĩ lực lượng, cũng không tin đế quốc quân đội duy trì, chỉ là một cá nhân tiến lên, tại tuyết lớn bên trong độc hành. Tất cả mọi người nói, hắn có vũ khí, nhưng là không cần, hắn có tọa kỵ, nhưng cũng không cưỡi, cũng không thể nói như vậy. Hắn dùng, chỉ ở thời khắc tất yếu, chỉ có thể sử dụng vũ khí thời điểm, mới sẽ sử dụng. Hắn cùng kiên trì, là một người, không ảnh hưởng bất kỳ ai khác chiến đấu. Dù là vũ khí cũng phải, tọa kỵ cũng phải. Hắn không muốn để cho vũ khí bởi vì chính mình bẻ gãy, để tọa kỵ bởi vì chính mình chết đi. Một đối một, một đối nhiều, một đối một nhóm, thậm chí là một đôi vô hạn, hết thảy cũng không đáng kể. Hắn mong đợi là chiến đấu sao? Chẳng bằng nói là khiêu chiến đi. Nhưng nói cho cùng, vô luận là khiêu chiến hay là chiến đấu, tựa hồ cũng tại xác minh lấy gì đó. Chủ nhân biết mình, dị thường, biết những người khác không nhất định ưa thích chiến đấu, không nhất định ưa thích đắm chìm máu tươi cùng tử vong. Hắn biết, những người khác không nhất định ưa thích chỉnh thiên mãn hư không chạy loạn, thích mặc càng thế giới khác cứu vãn chúng sinh, ưa thích xa vào gần như hẳn phải chết hiểm cảnh. Cho nên, hắn không phải kéo bất luận kẻ nào, mà là cô độc lên đường. Cô độc tiến lên hắn không bình thường bất luận kẻ nào có chờ mong. Cũng không hy vọng người khác bởi vì đối với mình chờ mong mà thay đổi ý nghĩ của mình, đi đến lẽ ra không nên thuộc về bọn hắn con đường. Phần này liền, thương tổn, cũng không nguyện ý áp cấp những người khác, ôn nhu. Phần này liền, trách nhiệm, cũng không nguyện ý cấp những người khác gánh chịu, ngạo mạn. Loại này phức tạp hỗn hợp thể, chủ nhân của ta, há có thể dục, chiến đấu hóa thân, này nhẹ nhàng một cái nhãn hiệu, liền có thể miêu tả đâu. Giơ tay lên, hắc sờ lên tiểu quang, nghe lấy đối phương phát ra, đinh linh, thanh âm. Lộ ra mỉm cười thản nhiên, cho nên, ta muốn đuổi kịp hắn, dù sao ta là cổ long đâu, nhưng nếu không có bất ngờ, vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót cũng không kỳ quái. Như vậy, nếu như con đường có cuối cùng mà nói, ta nói không chừng liền có thể tại vĩnh hằng thời gian cuối cùng đuổi kịp chủ nhân. Nhưng nếu như là chủ nhân mà nói, liền xem như cái này đa nguyên vũ trụ thật sự có cuối cùng, cũng sẽ đem hắn cưỡng ép đánh nát, cường hành tẩu ra một con đường. A, sao băng năm 849, ngày mùng 1 tháng 1, buổi chiều 11 giờ 32 phút, Bắc Địa Nitsier núi tuyết, Winterford học viện, trường ấn hồ đáy hồ. Hắc cùng tiểu quang đồng loạt, ngăn cách thật dày hồ nước, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời song nguyệt quang huy. Năm nay, là chủ nhân rời khỏi microp thế giới, tiến về sáng thế đại tuyền qua năm thứ nhất. Năm nay, là Joshua Van Radcliffe tiến vào sáng thế đại tuyền qua năm thứ nhất, rời đi thời điểm, ngay tại tiếp cận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,